Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, thứ 740 chương bởi vì hắn là con ta. Vui mừng chính là Việt Lăng Khê chờ người cũng không có đưa bọn họ bỏ lại. Mà bây giờ, có thể chống lại này đó huyết ma trùng nhân, cũng chỉ có hắn, nếu như hắn nhất đi, này đó huyết ma trùng sống lại lời. Bọn họ một người đô trốn không thoát, Vân Sơ gật gật đầu, các ngươi thế nào, Long Hổ đạo, phu nhân yên tâm, ta đô rất tốt, kỳ đệ tử của hắn không nhịn được nói. Liền là có chút nhân nói chuyện rất khó nghe, thiếu phu nhân chúng ta, được rồi, những lời này ngươi cùng phu nhân nói cái gì? Long Hổ trừng quá khứ, sau đó vội vàng nói với Vân Sơ, chính là một ít tiểu nhân. Không rảnh mà để ý hội là được thấy Long Hổ nói như vậy. Lại nhìn những thứ ấy tán nhân sắc mặt, Vân Sơ rất dễ liền đoán được xảy ra chuyện gì. Yêu nghiệt kỳ quái đạo, Long tiểu đệ a, Long Hổ lập tức tiến lên. Yêu nghiệt tiền bối, ngài có cái gì dặn bảo không? Long Hổ biết rõ yêu nghiệt thân phận, một chút cũng không dám lãnh đạm mơ siêu yêu nghiệt lười biếng đạo. Chúng ta tiểu vân vân đâu? Ghét nhất miệng không sạch sẽ nhân, lần sau nếu ai trong lời nói mang thối, người liền trực tiếp đem cắt bọn họ lưỡi, xé bọn họ mồm mép, để cho bọn họ hảo hảo rửa sạch một chút miệng, Long Hổ thần sắc cứng đờ. Này, Vân Sơ thản nhiên nói, hoặc là, nói cho ta là người nào, ta muốn những thứ này huyết ma trùng bị nhốt lâu như vậy. Hẳn là cần một ít mới mẻ máu đến bồi bổ. Ta thích nhất huy sâu đâu, nghe nói. Lúc trước nói Vân Sơ và Việt Lăng Khê sắc mặt người lập tức trắng bệch. Nhịn không được lui về phía sau mấy bước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Hổ hòa cái khác Vân Tiêu đệ tử. Sâu sợ bọn họ đem hắn chỉ ra đến như nhau. Long Hổ sờ soạng đem hãn, thiếu cung chủ phu nhân này một bộ đem huyết ma trùng đương sủng vật dưỡng ngữ khí. Thật là làm cho nhân tâm lý sợ hãi. Hắn vội vã đạo, phu nhân yên tâm, thuộc hạ nhớ kỹ, Vân Sơ lúc này mới hài lòng ngạch thủ. Ánh mắt chuyển hướng kia mấy sắc mặt trắng bệch tán nhân. Kia kỳ danh tán nhân vừa thấy Vân Sơ nhìn phía bọn họ. Lập tức nhớ lại nữ nhân này sắc mặt không thay đổi. Tương sở hữu phong quy điện nhân bỏ lại đi uy huyết ma trùng thời gian bộ dáng. Trong lòng lập tức máy động, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ta, chúng ta không nói gì. Vân Sơ cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi các, chớ đem hy vọng đặt ở trên người của ta. Mặc dù ta có thể ly khai, ta cũng chỉ hội mang người của ta ly khai. Mà các ngươi, sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nghe nói, mọi người đồng thời cả kinh, muốn nói cái gì. Thế nhưng nhìn Vân Sơ kia nguyên bản tinh xảo, lúc này lại dị thường lạnh nhạt tiếu mặt, lại cứng rắn tương nói nghẹn hồi trong miệng, Vân Sơ vô cảm xoay người, nếu không phải vội vã đi thiên hố lỗ đế, nàng nhưng không để ý lại bồi những người này vui đùa một chút. Tạm thời còn không có cách nào ra, băng phách hội che lại này đó huyết ma trùng, các ngươi cách xa một chút, tạm thời không có cái gì nguy hiểm. Ta còn muốn ly khai một chuyến, Vân Sơ nói với Long Hổ. Long Hổ gật gật đầu, thuộc hạ minh bạch, hắn suy đoán Vân Sơ và Việt Lăng Khê nhất định đi tìm ra đường. Bởi vậy cũng không có bao nhiêu hỏi, chúng ta đi an bài xong ở đây. Xác định này đó huyết ma trùng có băng phách áp chế. Không thể ở đoạn thời gian nội khôi phục lại hậu, Vân Sơ lập tức liền muốn trở lại ngày đó hố trong. Đang nàng quay người muốn lúc rời đi, Vân Sơ khóe mắt dư quang trung đột nhiên nhiều một mặt màu tím bóng dáng. Vân Sơ bỗng nhiên ngẩn ra, đây là, cái kia Tử Y nam nhân. Tử Y nam nhân vẫn đứng ở tán nhân trong đám người. Bán cúi thấp đầu, dường như tịnh không muốn làm cho nhân phát hiện hắn phân nửa. Cơ hồ rất ít nói chuyện, nếu không xem kỹ, còn thật không dễ dàng phát hiện hắn. Vân Sơ lập tức chiều kia Tử Y nam nhân bay đi. Mắt thấy Vân Sơ chiều tán nhân bên này bay tới. Mọi người cấp tốc tản ra. Tử Y nam nhân hình như có sở cảm. Hơi nâng mắt, mà lúc này Vân Sơ đã đi tới trước mặt của hắn. ngươi là ai? Vân Sơ chăm chú nhìn Tử Y nam nhân. Đích thực là 5 năm trước ở Nguyệt Trung Thành kia Kinh Hồng thoáng nhìn bộ dáng. Cũng là này Tử Y nam nhân. Tương Dập Nhi ca ca đã dùng qua thần khí ký bán cho giao dịch cửa hàng nhân. Người này biết nàng khác một đứa con trai hạ lạc. Tử Y nam nhân ánh mắt một đạo nghi hoặc xẹt qua. Chậm rãi nói, tại hạ Diêm Lệ, vị cô nương này thế nhưng có chuyện gì? Vân Sơ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn. Hít sâu một hơi, người có phải hay không? Nhận nuôi quá nhất đứa nhỏ. Nghe nói, trong mắt Diêm Lệ rất nhanh xẹt qua một đạo quang mang. Sau đó cười nói, cô nương, người có phải hay không nhận lầm người? Diêm Mỗ vẫn lẻ loi một mình. Ở đâu ra cái gì đứa nhỏ? Vân Sơ liếc mắt nhìn bốn phía chính nhìn không chuyển mắt nhìn người của bọn họ. Thế là tay nhất hoa, bày ra một cách âm kết giới. Sau đó mới trầm giọng nói, nếu như ta nhớ không lầm lời. 5 năm trước, chúng ta ở Nguyệt Trung Thành có quá gặp mặt một lần, Nguyệt Trung Thành. Diêm Lệ ánh mắt dần dần mị khởi lai. 5 năm trước, hắn xác thực đi qua một lần Nguyệt Trung Thành. Khi đó hắn còn bị thương, trong cơ thể hồn lực bất ổn. Hắn lờ mờ nhớ chính là bởi vì hắn hồn lực bất ổn. Nhượng cái khác có ám hệ hồn lực nhân đã nhận ra. Chỉ là khi hắn muốn đi tra cha này có ám hệ nhân là ai sao? Lại bất lực trở về, bởi vì đối phương chính là thần điện người trong, hắn lúc đó bị thương không thể dựa vào quá gần, liền vứt bỏ, hắn hồi tưởng lại ngày đó tình huống. Nữ nhân kia, dường như chính là người trước mắt, trong mắt Diêm Lệ xẹt qua một đạo quang mang, người hồn thể là cái gì? Vân Sơ không nói hai lời, trực tiếp tương chính mình ám hệ hồn lực gọi về ra. Diêm Lệ nhìn ở nàng đầu ngón tay lưu chuyển ám hệ hồn lực. Thở ra một hơi, nguyên lai lúc trước ở Nguyệt Trung Thành vị kia tộc nhân. Là ngươi, Vân Sơ lập tức hỏi. Là, ta cũng là ám hệ hồn lực. Cho nên, nếu như ngươi thực sự nhận nuôi quá nhất đứa nhỏ, thỉnh ngươi nhất định phải nói cho ta thật giả, Diêm Lệ hỏi ngược lại. Vì sao? Tiểu Diễn là hắn thấy qua duy nhất một ở 5 tuổi là có thể chắc ra song hồn thể nhân. Trong đó còn có một hồn thể là ám hệ. Bọn họ ám tộc nhân quá ít. Đối với bọn hắn đến nói, Tiểu Diễn như vậy một thiên phú tuyệt cao nhân, là bọn hắn ám tộc cần nhất nhân. Hắn tịnh không muốn làm cho Tiểu Diễn nhượng bất luận kẻ nào biết hắn có ám hệ hồn lực. Cho hắn mang đến nguy hiểm. Mơ Siêu Vân Sơ cắn môi, nhìn Diêm Lệ. Đạo, bởi vì đó là ta con trai, nghe nói. Diêm Lệ ánh mắt lại là chợt lóe. Con trai của ngươi, hắn cười khởi lai. Cô nương, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi thoạt nhìn tuổi không lớn là Mơ Siêu, đứa bé kia là ở tộc ăn thịt người huyết ma trong động. Xuất thế, lúc đó phụ thân của hài tử liều mạng cứu hắn. Chính mình lại bị khốn vào huyết ma trong động. Còn đứa bé kia... cũng chẳng biết đi đâu, Diêm Lệ không nói. Tiểu Diễn đúng là hắn ở tộc ăn thịt người huyết ma động biên nhặt được. Lúc đó hắn đi kiểm tra phong ấn dị động tình huống. Sau đó liền phát hiện cửa động xử một bị ngọn lửa vây quanh đứa nhỏ. Vân Sơ tiếp tục nói. Ngày đó là hắn vừa mới xuất thế. Ta còn chưa có ôm qua hắn. Bọn họ đâu cảm thấy, nhỏ như vậy đứa nhỏ. Hoàn toàn không có tự bảo vệ mình năng lực nhất đứa nhỏ. Còn là ở tộc ăn thịt người cái loại địa phương đó. Nhất định sống không được. Diêm Lệ đạo. Xem ra hắn có một rất yêu phụ thân của hắn. Ta nhặt được hài tử kia thời gian. Hắn bị người tiêu hao lực lượng bảo vệ. Ngọn lửa kia lợi hại. Suýt nữa đem ta cũng chết cháy. Vân Sơ ngực lập tức căng thẳng. Có chút cấp thiết đạo. Cho nên thực sự ngươi. Hài tử kia, hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn gọi Tiểu Diễn, ở âm hồn ngoại cảnh, Diêm Lệ lần này không có giấu giếm. Thứ nhất là bởi vì Vân Sơ đồng dạng cũng có ám hệ hồn lực. Đều là ám tộc nhân, lại là của Tiểu Diễn mẫu thân. Hắn tạm thời có thể tin nàng. Hết chương.